trời nhẹ dần lên cao, hồn tôi dường như bóng chim vươn đôi cánh mềm lặng lẽ khiến cho nào bình yên. Và dòng sông xanh kia nằm im như không muốn trôi, phơi màu áo rêu vỗ về đánh giấc trường người. Dần lên cao.